Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 25, Hư Không Nazi. Converter, đá Kero, tiêu tiêu, ta cái này chạy đến. Tần Vân kích động nhịn không được, vèo hóa thành một đạo hồng quang về phía tây phương bay đi. Hơn nửa canh giờ sau, Tần Vân liền từ toàn bộ Đại Xương Vương Triều Đông Bộ, vượt qua toàn bộ đại lục, đi tới trong Tây Hải Long Cung. Vân ca, Y Tiêu ngồi tại Long Trì bên cạnh, hai chân thì là ở trong ao. Nhìn thấy Tần Vân đến, nàng mới đứng dậy đón lấy. Tiêu tiêu, Tần Vân lập tức vịn thê tử, ngồi xuống trước, tranh thủ thời gian ngồi xuống. Một bên cũng có bóng loáng tảng đá lớn, Y Tiêu ngồi dựa sau đó. Tần Vân ngồi ở một bên bồi tiếp, nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve thê tử bụng. Đương nhiên hiện tại cảm giác không thấy mảy may nổi bật. Còn sớm rất đâu, lúc đầu ta coi là 10 ngày nửa tháng liền có thể cảm ứng được. Y Tiêu nói ra, không nghĩ tới hơn một tháng, ta mới cảm ứng được thể nội có một cái tiểu sinh mệnh tại thai nghén. Xem ra con của chúng ta muốn xuất sinh, 10 tháng hoài thai là không đủ. Hoài thai càng lâu, đại biểu con của chúng ta càng thêm bất phàm. Trương Tổ Sư không nói à. Hoài thai sinh ra một đầu thiên long đến, tại trong bụng liền muốn nghỉ ngơi trăm năm đâu. Tần Vân cười nói, ngươi bây giờ thế nhưng là huyết mạch thức tỉnh. Ta một cái phàm tục kiếm tiên nhưng cũng so sánh nguyên thần tam trọng thiên thực lực. Hai chúng ta hài tử, tự nhiên bất phàm. Tần Vân rất rõ ràng, huyết mạch di truyền là rất thần kỳ. Chẳng những truyền thừa lực lượng của thân thể, ngay cả đạo, lực lượng đều sẽ có một chút truyền thừa. Cho nên cũng có chút vừa sinh ra, cảnh giới liền cực cao. Cái này hoàn toàn là phụ mẫu truyền thừa, thiên giới thiên đình lợi hại tiên nhân, hài tử vừa ra đời chính là tiên nhân cũng thường có. Giống long tộc đầu nguồn, tổ long sinh cửu tử, sinh ra, chín vị kia từng cái đều là thiên long cảnh đỉnh phong. Cái này cùng bọn hắn tự thân tu luyện cũng không quan hệ. Bọn hắn trong huyết mạch liền ẩn chứa một chút, đạo. Dưới tình huống bình thường, huyết mạch truyền thừa là nhiều đời suy yếu đến cuối cùng chính là phàm tục. Không biết con của chúng ta, sau khi sinh sẽ là nhân tộc, hay là long tộc, Y Tiêu hiếu kỳ nói, ngươi còn tại trong quá trình huyết mạch thức tỉnh, thể nội vẫn như cũ có bộ phận nhân tộc huyết mạch. Ta cũng là nhân tộc, con của chúng ta cũng hẳn là nhân tộc. Tần Vân cười nói, chỉ là tương lai có khả năng hóa rồng. Vân ca ngươi cảnh giới cao, có lẽ ngươi huyết mạch mạnh, hoàn toàn áp chế chúng ta hài tử thể nội long tộc huyết mạch đâu. Y Tiêu cười tủm tỉm nói, mặc kệ như thế nào, đều là con của chúng ta. Tần Vân rất chờ mong, Vân ca, ngươi nói, sẽ là nam hài, hay là nữ hài? Y Tiêu hỏi. Ta đều ưa thích, Tần Vân cười nói, sau đó thời gian, Tần Vân thường xuyên bồi thê tử đưa tin nói chuyện phiếm. Mỗi tháng nhất định đi Tây Hải Long cung gặp thê tử. Y Tiêu hoài thai, đúng như là dự liệu như vậy rất chậm chạp, đều đến năm thứ hai mùa thu, coi như đều hoài thai 10 tháng, Y Tiêu bụng mới hơi nổi bật một chút. Vân ca, ta cảm ứng được. Con của chúng ta là nữ hài. Y Tiêu cùng Tần Vân tại Long Trì bên cạnh, hai người đều tràn đầy vui sướng. Nữ hài, Tần Vân nhãn tình sáng lên, một cái tiểu nữ hoa hoa a. Y Tiêu xinh đẹp như vậy, chính mình dáng dấp cũng không kém, về sau nữ nhi nhất định cũng xinh đẹp, chờ nữ nhi lớn lên, đến lúc đó sợ là truy cầu nữ nhi của mình cũng sẽ rất nhiều. Phải xem gấp, nghĩ gì thế? Y Tiêu nói, nghĩ đến nữ nhi của chúng ta lớn lên sẽ là cái dạng gì đâu. Tần Vân cười nói, Tiêu Tiêu ngươi là đại mỹ nữ, con gái chúng ta cũng sẽ là tiểu mỹ nữ. nhìn ngươi nói ngọt. Y Tiêu cười mặt mũi tràn đầy ngọt ngào, cái này đều 10 tháng mới cảm ứng được là nữ hài, được bao lâu xuất sinh a? Tần Vân bỗng nhiên nói ra, đoán chừng muốn 3 năm đi. Y Tiêu phỏng đoán nói, thật đúng là đủ lâu. Tần Vân nói ra, Vân ca ngươi không phải nói a, càng lâu lại càng tăng bất phàm. Y Tiêu cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve đã có chút nổi bật bụng, trong đôi mắt lóe ra hào quang. Sao sao sao sao sao sao Quảng Lăng Tần phủ, Vân Nhi, Tần Liệt Hổ, Thường Lan đều đến xem Tần Vân, đi qua Tây Hải Long Cung rồi. Tần Vân buông xuống bút lông, cha, mẹ, ta vừa trở về một hồi, Y Tiêu nàng hiện tại thế nào? Thường Lan nhịn không được nói, thân thể cũng còn tốt đi, ăn uống đều không thể thiếu. Yên tâm đi, Tần Vân bất đắc dĩ, coi như Y Tiêu đều hoài thai 10 tháng, đoán chừng lúc nào sinh a? Thường Lan hỏi, phụ thân Tần Liệt Hổ ở một bên không tốt hỏi, nhưng hiển nhiên cũng đang nghe. Hoài thai muốn 3 năm, đoán chừng còn muốn hơn 2 năm điểm đi. Tần Vân nói ra, lâu như vậy. Thường Lan, Tần Liệt Hổ nhìn nhau, Thường Lan nhịn không được nói, Thư Ngạn bọn hắn tiểu phu thê còn tại các ngươi phía sau mang thai hài tử đâu. Đoán chừng sang năm đầu xuân hài tử sắp ra đời rồi, là nhanh hơn chúng ta. Tần Vân không nhiều lời, Hồng Ngửu nữ nhi cũng sớm gả cho chất nhi Tần Thư Ngạn, 3-4 tháng trước liền mang bầu. Còn có, ngươi được nhiều bồi bồi Tiêu Tiêu, nàng tại Tây Hải Long Cung một người cũng rất tịch mịch. Thường Lan khuyên, yên tâm đi, mẹ, ta biết. Tần Vân chỉ có thể ngoan ngoãn ứng với. Gió thu mát, Tây Hải trên không, xuất hiện một đạo áo bào tím thân ảnh, chính là người mặc tử bào Hạ Khiêm. Đế quân hắn đã vậy còn quá để ý một cái nho nhỏ Tần Vân. Người mặc tử bào Hạ Khiêm âm thầm nói thầm, hắn xa xa quan sát phía dưới mặt biển, đi theo lật tay một cái lấy ra một khối lệnh bài màu đen. Thúc dục phát, lệnh bài màu đen mặt ngoài phù văn sáng lên, ông, không gian nhộn nhạo lên gợn sóng, người mặc tử bào vừa cất bước hư không tiêu thất không thấy. Tại Tây Hải Long Cung cấm địa, trong Long Trì, Y Tiêu chính ngồi dựa tại Long Trì bên cạnh, lẳng lặng cảm ứng đến huyết mạch thức tỉnh lúc trong đầu không ngừng hiển hiện từng đoạn đạo huyền diệu. Giờ phút này, bên cạnh xuất hiện gợn sóng không gian, người mặc tử bào Hạ Khiêm từ đó đi tới. Y Tiêu có cảm ứng bỗng nhiên quay đầu, liền trông thấy một đạo dây thừng màu đen bay tới, trong nháy mắt trói ở trên người. Trong lúc nhất thời Y Tiêu thể nội lực lượng tất cả đều bị phong cấm, ngay cả ý thức đều lâm vào hôn mê. Nắm lấy dây thừng pháp bảo, người mặc tử bào Hạ Khiêm lại lần nữa thôi phát trong tay lệnh bài màu đen. Gợn sóng không gian dập dờn, người mặc tử bào Hạ Khiêm mang theo Y Tiêu đã biến mất không thấy gì nữa. Một đạo lưu quang bay tới, đứng tại Long Trì bên cạnh, chính là Tây Hải Long Vương. Giờ phút này còn có lần lượt từng bóng người chạy đến, đều là Tây Hải Long Cung các trưởng lão. Bọn hắn đều có thể lợi dụng cấm địa trận pháp lực lượng. Đương nhiên cuối cùng trưởng khống quyền là tại Tây Hải Long Vương nơi này, là hư không na di. Tây Hải Long Vương cả giận nói, là dựa vào hư không na di trực tiếp tiến vào ta Long Cung cấm địa, bắt lấy Y Tiêu, sau đó lại hư không na di chạy đi. Hư không na di bảo vật, còn có thể mang theo Y Tiêu cùng nhau na di. Y Tiêu bây giờ thế nhưng là bước vào chân long cảnh, muốn dẫn lấy nàng na di, món bảo vật này trình độ chân quý sợ là không thua gì linh bảo. Ở đây từng cái trưởng lão đều cảm thấy không ổn. Hư không na di trong thiên hạ chính là Trương tổ sư, Bạch gia lão tổ, Nhân hoàng bọn hắn, cũng không có ai có thể dựa vào tự thân trực tiếp thi triển đi ra, đều dựa vào ngoại vật. bình thường đều là duy nhất một lần đạo phù, để thiên tiên có thể hư không na di một lần bảo vật. Giá trị liền so sánh một kiện linh bảo, bởi vì thiên tiên bọn họ đối với hư không áp bách quá mạnh. Na di bọn hắn độ khó cũng cao nhiều. Ngược lại là hoàng cân lực sĩ là có thể cự ly ngắn không gian na di. Còn có hồng cửu đã từng tặng cùng Tần Vân thế thân mệnh phù, cũng có thể khiến cho dùng người na di đến ở ngoài ngàn dặm. Nhưng là đây đều là na di phàm tục, muốn để nguyên thần cảnh na di đối với không gian áp bách quá lớn, độ khó cũng là kịch liệt lên cao. Người mặc tử bào hạ khiêm có thể tuần tự hư không na di hai lần. Tây Hải Long Vương vung tay lên, bên cạnh hiện ra người mặc tử bào hạ khiêm hư ảnh, chui vào Ta Long cung cấm địa, chính là phàm tục yêu ma này. Nhìn bộ dáng là Nam Hải Châu yêu ma thần bí kia. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.